bọn họ căn bản là không có bất cứ may mắn gì mà có thể tồn tại nữa. Đúng lúc này, đang lúc Cơ Động nhìn về phía góc tối của khe băng, đột nhiên từ đó sáng lên hai luồng quang mang thật lớn. Cái đó giống như là quang mang của hai ngọn đèn lớn vậy, cùng với tiếng kêu răng rắc kia càng ngày càng dày đặc hơn. Một thanh âm lạnh như băng cực kỳ tà dị chợt vang lên, vang vọng trong toàn bộ cái khe băng kia. Nhân loại hèn mọn, các ngươi dám đánh thức giấc ngủ ngàn năm của ta. Các ngươi nhất định phải trả giá cho chuyện đó. Nghe được âm thanh đó, tim Cơ Động chợt co rút lại. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt đã thay thế cho âm thanh răng rắc chợt vang lên từ trong khe nước kia. Mu A Co Vung 0306-2013-0949B Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 34 băng tuyết cự long. Dịch đai IM 84 AU. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Đó là Cơ Động mở to hai mắt ra nhìn. Hắn chỉ cảm thấy một cổ áp lực phô thiên cái địa không ngừng thổi quét tới. Cổ áp lực kia vô cùng khủng khiếp. Áp bách hắn không ngừng lui về phía sau. Mãi đến khi đến bên cạnh hai đồng bọn của hắn mới ngừng lại. Cổ uy áp kia tràn ngập hơi thở lạnh lẽo cực độ, làm cho nội tâm người ta không ngừng phát ra sợ hãi. Đầu tóc hắn, lông mi còn có quần áo trên người hắn trong nháy mắt liền bị bao phủ một tầng sương lạnh. Cho dù hắn có hai loại cực hạn song hỏa, lúc này cũng không khỏi phải rùng mình một cái. Cơ Động duy nhất có thể làm chính là mạnh mẽ dùng thân thể của mình che trước người hai gã đồng bọn, không chút nào lui lại phía sau. Dù sao hắn cũng đã từng cảm nhận qua áp lực mà liệt diễm mang đến, khả năng đề kháng tương đối không tầm thường. Áp lực hiện tại khác với áp lực mà liệt diễm mang lại. Hơi thở của liệt diễm là tràn ngập khí thế vương giả, mà hơi thở tràn ngập khí băng lạnh trước mắt này lại vô cùng âm lãnh, giống như là đến từ cửu địa ngục vậy. Cơ Động dương mắt nhìn lên, hai luồng lan quang to lớn như một cái đen lồng kia chợt chớp lên một cái. Một tiếng nổ vang chợt vang lên. Một cổ lốc xoáy khổng lồ mang theo vô số băng phiến chợt từ trong chỗ sâu nhất của cái khe chợt bay lên. Một tiếng nổ ầm vang, làm cho đi núi phải rung lên liên tiếp. Uy áp mãnh liệt mang theo hơi nước lạnh như băng thổi quát tới. Cơ Động theo bản năng giơ hai tay che trước mặt khom người chống đỡ. Hắn không biết rằng thân thể của mình có thể chống đỡ nổi luồng khí lạnh lẽo này hay không, hay là sẽ bị vỡ tan. Nhưng mà chỉ cần hắn còn một hơi thở thôi, cũng tuyệt không để cho hai huynh đệ mình bị luồng hơi lạnh lẽo kia xâm nhập. Đúng lúc này, Cơ Động đột nhiên cảm giác được hai tay mình nóng lên một trận, hắn theo bản năng thả lỏng nắm tay. Từ trên hai lòng bàn tay, liệt dương ở bên phải, hắc nguyệt ở bên trái, giống như là bởi vì sự kích thích bên ngoài kia mà tản mát ra một lớp quang mang nhàn nhạt. Bên bụng, luồng khí lạnh kia tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào xâm nhập đến thân thể của hắn. Lớp băng bao phủ trên đầu, lông mi, quần áo lặng yên tan biến. Sau lưng Cơ Động mơ hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh cực kỳ trong suốt. Tuy rằng hai quang ảnh kia cực kỳ cơ hồ, nhưng mà tồn tại vô cùng chân thật. Một thân ảnh màu vàng kim, một thân ảnh đen âm u, đầu đội vương miệng, thân hình vô cùng khôi vĩ, đồng thời đứng phía sau hai bên lưng Cơ Động. Hai thân ảnh này đem toàn bộ hàng ý phô thiên cái địa kia ngăn cản hết ở bên ngoài. Ấy! Một thanh âm chợt vang lên từ trong chỗ sâu cái khe, ngay sau đó, luồng lốc xoay hàng băng chợt ngừng lại. Đây là... Cơ động kinh ngạc nhìn về phía dấu ấn nằm trên hai bàn tay mình. Hắn cũng không cảm nhận được ma lực nào trong đó, nhưng lại cảm nhận được hai cổ uy nghiêm không thể xâm phạm. Một hơi thở cao ngạo vô cùng, cảm thụ được phần ý chí ngạo nghễ mà chúng nó tản mát ra, Cơ động cũng theo bản năng ưỡn ngực ra. Đúng vậy, dưới sự kích thích của luồng khí lạnh như băng, tương phản với hỏa thuộc tính của bản thân, dấu ấn ma linh của hai đại quân vương ẩn giấu trong dấu ấn trên bàn tay của Cơ động đã hoàn toàn bị kích thích ra. Thủy khắc hỏa mà băng không thể nghi ngờ cũng là một dạng của nước, mà bản thân là cực hạn sông hỏa, ẩn chứa trong dấu ấn ma linh của hai đại quân vương kia cũng không phải chỉ là một phần ký ức của bọn họ, mà đồng thời cũng có một phần ý chí cao ngạo của hai đại quân vương kia nữa. Trong nháy mắt này, Cơ động chỉ cảm thấy căn nguyên mơ dương miệng trong lồng ngực hắn vốn đã khô kiệt hẳn, bây giờ lại một lần nữa có được hơi thở của cực hạn sông hỏa. Lặng yên xoay chuyển, ý chí của hai đại quân vương tự hồ như là cùng với ý chí bản thân hắn kết hợp lại. Tuy rằng trước mắt đang vô cùng nguy hiểm, nhưng thời khắc này đây trong lòng Cơ động lại có một cảm giác vô cùng đặc thù. Tinh thần niệm của hắn đang cùng với ý niệm của hai đại quân vương từ từ kết hợp lại. Ý niệm cả người tăng lên đến một trình độ trước giờ chưa từng có. Hắn giống như là thấy lại được sự huy hoàng ngày trước khi hai đại quân vương thống ngự thế giới trong lòng đất. Hắn cũng cảm nhận được hơi thở cao ngạo, uy nghiêm hoàng đế của bọn họ. Sự sợ hãi trong nội tâm giờ khắc này cũng không còn sót lại chút gì. Khí chất của cả người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự táo bạo, cuồng dã, sự phẫn nộ vì uy nghiêm bị xúc phạm, đủ loại cảm xúc hoàn toàn từ trong nội tâm của Cơ động bộc phát ra hết. Cái mơ dương miệng hai màu đen trắng ẩn chứa miệng tinh hai màu vàng kim đen từ từ ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Thành quả tu luyện 9 ngày địa ngục, ma lực mà hắn khổ tu mấy năm nay, dưới tác động của ý niệm tinh thần cường đại, tại thời khắc này thăng hoa. Tuy rằng hỏa nguyên tố trong không khí loãng như vậy, nhưng vào thời khắc này, cơ thể hắn giống như là trung tâm của thế giới, không ngừng thu hút hỏa nguyên tố tập trung vào. Miệng tinh trên mơ dương miệng rõ ràng từ một viên rưỡi hóa thành hai khỏa. Thực lực Cơ động cũng bị kích thích mà tăng lên thành thập tứ cấp học sĩ. Giờ khắc này đây, tuy rằng thực lực của hắn vẫn nhỏ bé như trước, nhưng mà tinh thần ý niệm của hắn lại tràn ngập uy nghiêm cường giả. Hơi thở như là từ trong cửu địa ngục kia cũng không cách nào làm hắn cảm giác được nửa phần áp lực. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang làm cho mặt đất phải run rẩy. Từ sâu trong khe nứt, một thân ảnh vô cùng khổng lồ ngay từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện. Hai luồng lam quang thật lớn kia đã trong tiếng nổ kịch liệt mà lay động. Cơ động còn không đến 15 tuổi, lúc này lại đứng ở đó không chút chùn bước. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Cho dù là phải chết ở đây, mình cũng tuyệt đối không thể nào làm tổn hại sự uy nghiêm của hai đại quân vương. Lúc trước, hắn kỳ thật hoàn toàn có cơ hội và thời gian để gọi lên tên liệt diễm để truyền tống đến địa tâm hồ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn không thể bỏ lại đám huynh đệ của hắn. Trong đầu của hắn thậm chí còn không có xuất hiện nửa phần ý tưởng chạy trốn nữa. Huynh đệ là cái gì? Đồng sinh cộng tử mới là huynh đệ chân chính. Tiếng gầm rú kịch liệt vang lên,

Hắn mạnh mẽ rùng mình một cái. Cơ động chợt hiểu ra. Cơ hồ là chỉ bước một bước đã đi đến trước mặt Liệt Diễm. Thân hình lóm lên. Đã dùng thân hình không cao lớn, cũng không rộng rãi kia chắn trước người Liệt Diễm. Liệt Diễm, ngươi đi đi. Không cần quan tâm đến chuyện của ta. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi đi đi. Nó có thể là một con thập giai ma thú thần cấp thủy thuộc tính đó. Cơ động lúc này nhìn qua cũng không còn chút nào lạnh lùng, cao ngạo như ban nãy. Trong mắt của hắn chỉ tràn ngập sự lo lắng mà thôi. Thủy khắc hỏa, hơn nữa đối mặt với một con thập giai thần thú, hắn tuy rằng biết Liệt Diễm có thực lực cường đại, nhưng mà hắn cũng hiểu được thuộc tính tương khắc lợi hại đến thế nào. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy vị nữ thần trong lòng hắn bị nửa phần thương tổn nào. Tuy rằng hắn trước mặt con phong sương cự long kia là vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn cố công cố sức che trước mặt Liệt Diễm. Liệt Diễm tự nhiên cũng không có bỏ đi, mà con cự long phong sương kia vô cùng kỳ lạ cũng không có tiến thêm một bước nào nữa. Chậm rãi giơ tay lên, Liệt Diễm lẳng lặng nhìn giọt nước mắt ngưng kết thành băng châu trên lòng bàn tay mình. Chậm rãi từ từ hòa tan đi, sau đó thấm vào trong làn da của mình. Trên mắt nàng tự hồ như có thêm một lớp hồng quang mênh mông. Liệt Diễm, ngươi đi mau đi. Cơ động lo lắng thúc giục, vừa dang rộng hai tay che chắn trước mặt Liệt Diễm, vừa quay đầu lại nhìn nàng. Hắn nhìn thấy được thần sắc bình tĩnh của Liệt Diễm, cũng nhìn thấy được màn hồng quang nhàn nhạt trong mắt nàng. Ngay sau đó, Liệt Diễm đã cầm lấy tay phải của hắn, nhẹ nhàng kéo hắn đến bên cạnh mình. Quỳ xuống. Thanh âm êm tai tràn ngập uy áp từ trong miệng Liệt Diễm vang ra. Ngay lúc cơ động còn chưa hiểu chuyện gì, một tiếng ầm vang đã từ đối diện truyền đến. Con băng tuyết cự long phong sương, một khắc trước còn vô cùng kiêu ngạo hống hét, thế nhưng lúc nào phốt một tiếng, đã quỳ rạp xuống đất. Mu A Co Vung 0306-2013-1028B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 35 cởi quần áo. Dịch đai IM 84AU. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Cơ động hoàn toàn chấn kinh. Hắn không hề nghĩ đến sự việc lại diễn ra như trước mắt như vậy. Tất cả những khẩn trương, lo lắng trong lòng giờ phút này hoàn toàn biến thành một cảm giác hết sức đặc thù. Hắn cũng biết Liệt Diễm cường đại, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Liệt Diễm thế nhưng lại cường đại đến mức chỉ cần nói một câu thôi, mà ngay cả một con hẳn là ma thú đỉnh cấp nhất của thế giới, cự long lại phải quỳ xuống. Hơn nữa đây lại là một con cự long có thuộc tính tương khắc nữa. Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm lại tiếp tục cử động. Một thanh âm cùng ngữ điệu vô cùng đặc biệt phát ra. Âm điệu trúc trắc vô cùng khó hiểu, thế nhưng phát ra từ trên miệng nàng vẫn là vô cùng êm tai. Lúc này cũng không cần lo lắng cho an nguy của nàng nữa. Trong mắt cơ động hoàn toàn chỉ còn có mình nàng mà thôi. Sự ủ dột trong lòng trong mấy ngày qua, thời khắc này đã không còn sót lại chút nào nữa. Thời khắc mình gặp nguy hiểm nhất, nàng đã đến đây. Chỉ một chút này thôi đã đủ nói lên tất cả. Có thể chứng minh được trong lòng nàng còn có mình. Hắn không biết Liệt Diễm đến đây bằng cách nào, cũng không cần biết những chuyện đó. Hắn chỉ cần biết lúc này nàng đang ở trước mặt mình. Hơn nữa mình còn đang được nắm lấy bàn tay ngọc ngà mềm mại của nàng. Như vậy là đủ rồi. Nghe những lời Liệt Diễm nói, Cự Long Phong Sương đã hoàn toàn phủ phục trên mặt đất. Thân thể nó thậm chí còn đang run rẩy, không còn chút nào tôn nghiêm của Cự Long cả. Trên người Liệt Diễm tản mát ra một tầm quan mang nhàn nhạt, uy nghiêm vô hình cũng không có mãnh liệt lắm. Nhưng Cự Long Phong Sương thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ là trong miệng phát ra thanh âm ô ô mà thôi. Thanh âm Liệt Diễm đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn. Cự Long Phong Sương thật cẩn thận bò lên, trên cặp long mâu chỉ còn lại thần sắc cầu xin mà thôi. Một tia lạnh nhạt hiện lên trên con ngươi của Liệt Diễm, đổi lại ngôn ngữ loài người. Ta chỉ nói một lần thôi. Đột nhiên có thể hiểu được lời Liệt Diễm nói, cơ động theo bản năng nhìn về phía con băng tuyết cự long đáng thương kia. Con băng tuyết cự long Phong Sương câm như hến, không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ lui về sau một bước. Oanh một tiếng, nó giơ chân đập một cái lên mặt băng cứng rắn, đã tạo thành một cái hố sâu khoảng 2 thước. Liệt Diễm dắt cơ động tiến về phía trước. Cơ hồ là khi bọn hắn tiến lên một bước, con băng tuyết cự long Phong Sương kia liền lui về sau một bước. Thân thể nó khổng lồ như vậy, nhưng nhìn Liệt Diễm trong mắt chỉ có thần sắc nịnh nọt, lấy lòng mà thôi. Liệt Diễm vẫn dắt cơ động tiến lên, đi đến cái lỗ mà Phong Sương mới chọc ra, buông tay cơ động ra, chỉ vào cái lỗ trước mặt, nói với cơ động, cởi quần áo ra, nhảy xuống dưới. Sao? Cơ động sửng sốt một chút. Liệt Diễm quay đầu nhìn về phía hắn, từ trong ánh mắt của nàng, cơ động rõ ràng nhìn thấy được một tia ôn nhu. Nhìn đến sự ôn nhu này, cơ động chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong nháy mắt truyền lên đại não. Đừng nói phía trước chỉ là một cái hổ băng sâu có 2 thước, cho dù là hồ nham thạch nóng chảy ở địa tâm, hắn cũng không chút do dự nhảy xuống. Áo khoác của hắn lúc trước đã khoác cho Tạp Nhĩ và Tức Tô, lúc này trên người hắn chỉ còn có quần áo trong. Rất nhanh cởi quần áo ra, chỉ còn chừa lại độc một cái quần lót, hướng về phía cái hố băng chuẩn bị nhảy xuống. Cởi hết luôn. Một thanh âm nhàn nhạt từ trên miệng Liệt Diễm phát ra. Mặt nàng lúc này đã vừa cười vừa ửng đỏ, nhìn không hết sự tươi đẹp. Nàng hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề nhìn cơ động. Cơ động nhìn lại mình, lại nhìn Liệt Diễm một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một trận xấu hổ. Nhưng hắn vẫn cắn răng cởi nốt thứ che đậy thân thể cuối cùng, nhảy xuống hố băng kia. Băng tuyết cự long Phong Sương nãy giờ vẫn trợn to mắt nhìn một màn trước mắt này. Khi nó nhìn thấy gương mặt Liệt Diễm dâng lên một tầm đỏ ửng, miệng nó mở to đến mức có thể nuốt sạch được một cái xe ngựa. Cặp long mâu mở ra trừng trừng không dám tin vào mắt mình. Liệt Diễm tự hồ cảm giác được ánh mắt của Phong Sương, lạnh lùng liếc nó một cái. Ngươi nhìn cái gì đó? Còn không mau làm nhanh lên. Ô! Phong Sương đáng thương liền gật đầu liên tục. Nhưng dưới chân cơ hồ là lết từng chút một về phía trước. Thân trên hơi ngã về phía sau một chút. Tự hồ Liệt Diễm là một thứ gì đáng sợ nhất thiên hạ vậy. Nói thế nào cũng không dám lại gần. Trong hố băng không thể nghi ngờ là vô cùng rét lạnh, nhất là cơ thể không một mảnh vải che thân như cơ động lúc này. May mắn là hai loại cực hạn song hỏa của cơ động khi nãy đã cảm nhận được ý chí của hai đại quân vương, nên thực lực tăng lên vài phần. Lúc này mới miễn cưỡng giúp hắn chống đỡ được hàn ý bên ngoài. Cái đầu của băng tuyết cự long Phong Sương đã xuất hiện trên cái hố băng. Nó nâng lên một chân trước lên, do dự một chút, sau đó lại đem chân trước của nó đặt lên cái miệng rộng của mình. dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của cơ động, mạnh mẽ cắn một cái thật mạnh. Nó tự cắn mình làm gì vậy? Trong lòng cơ động nghi hoặc. Ngay sau đó, một dòng máu màu tím bầm sền sệt đã từ trên chân trước của băng tuyết cự long phong sương tuôn ra ào ạt. Toàn bộ chảy hết vào trong hố băng. Nháy mắt đã ngập hết thân thể cơ động. Một cổ hàn ý cực hạn trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Máu của băng tuyết cự long phong sương thậm chí còn lạnh hơn so với băng tuyết thông thường. Cơ động theo phản xạ định nhảy dựng lên, nhưng bên tai đã vang lên thanh âm của liệt diễm. Đứng yên, không nên cử động. Cắn chặt răng, cơ động cố nén không có nhảy dựng lên, mà chỉ trong chốc lát, dòng máu tím bầm kia đã hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Ngay cả hít thở cũng không thể làm được. Mà ngay sau đó, hắn cho dù muốn cử động cũng không thể cử động nổi nữa. Bởi vì đám máu màu tím bầm kia đã rất nhanh động lại, hoàn toàn làm hắn dính cứng trong đó. Thân thể của băng tuyết cự long phong sương quả thật rất khổng lồ. Máu nó cũng nhiều vô cùng. Chỉ trong chốc lát, cái hố băng sâu 2 thước, đường kính cũng khoảng 2 thước kia đã bị máu nó lấp đầy. Phong sương giống như là một con ủy keo kiệt thổi nhẹ vào chân trước của mình. Nhất thời, miệng vết thương của nó đã hoàn toàn ngưng kết lại. Mà ngay sau đó, miệng vết thương thật lớn kia cũng đã hoàn toàn khép lại. Có một điều mà cơ động phán đoán chính xác. Con cự long thể tích khổng lồ trước mắt này đúng là ma thú cường đại nhất hiện thời. Liệt diễm lại nói bằng một thứ ngôn ngữ mà cơ động nghe không hiểu khi nãy. Con băng tuyết cự long phong sương cực kỳ bất đắc dĩ ưỡn ngực ra, dùng một ngón chân trước thật cẩn thận mở ra một cái vảy nhìn qua như một khối thủy tinh tím trên cổ nó. Móng chân đâm nhẹ vào đó. Một giọt máu màu tím trong suốt chậm chậm chảy xuống, rớt vào trong đám máu màu tím bầm đã đông cứng kia. Nhất thời, một luồng quang mang màu tím mênh mông từ trong hố băng bút lên. Toàn bộ khe băng nhất thời tràn ngập ma lực ba động mênh mông. Mà lúc trước băng tuyết cự long phong sương chảy nhiều máu như vậy cũng không có vấn đề gì. Mà sau khi chích ra một giọt máu nhỏ màu tím trong suốt kia, thần sắc trong cặp long mâu trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Uể oải nằm dài trên mặt đất, bộ dáng hết sức đáng thương nhìn liệt diễm. Liệt diễm lúc này mới gật gật đầu hài lòng, đi đến trước cái hố băng. Dưới cái nhìn bất khả tư nghị của băng tuyết cự long phong sương, đem ngón tay trỏ trắng như bạch ngọc của mình đưa khẽ lên miệng cắn. Ngay sau đó, một giọt máu màu đỏ kim đã từ đầu ngón tay nàng nhỏ xuống cũng rơi vào trong hố băng đầy máu kia. Cơ động lúc này tuy nằm trong hố băng kia, bị đóng băng không hô hấp, lại cảm nhận được hàn ý cực hạn xâm nhập, nhưng hắn vẫn còn được căn nguyên mơ dương miệng trong lòng ngực cung cấp cho nhiệt lượng, cũng không có mất đi tri giác. Khi một giọt máu màu tím trong suốt của băng tuyết cự long phong sương rơi xuống hố băng, cơ động chỉ cảm thấy toàn thân chợt căng thẳng. Những hàn ý lúc trước tự hồ hóa thành vô số mũi lao bằng băng, trong nháy mắt không ngừng đâm vào thân thể hắn. Ngoài một chút ý niệm còn sót lại, hắn đã không cảm giác được thân thể mình nữa rồi. Nhưng mà khi một giọt máu màu đỏ tươi của liệt diễm bắn vào hố băng, quang mang màu tím mênh mông trong hố băng chợt sáng rực lên, từ tím chuyển sang hồng. Lúc trước hoàn toàn còn động cứng như băng, nhưng ngay sau đó đã hoàn toàn hòa tan ra. Tất cả các hàn ý